Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, chương 2160, Hàng Lâm. Chẳng lẽ là đấu chiến thánh thể muốn triệt để mở ra sao? Ở chỗ này mở ra, có thể hay không đưa tới cổ u đại lục đích ý chí chi lực cắn trả? Đối với Tần Mặc đột nhiên xuất hiện dị biến, hồ ly, đèn linh rất là sầu lo, nhưng lại bất lực, lúc này tình thế, thực là nguy cấp, làm cho không người nào chỗ thích theo. Trong giây lát, Tần Mặc trong cơ thể, thanh kim thần diễm luồn lên, không ngừng kéo lên, tường hắn thân hình bao phủ đi vào, hình thành một lò luyện, khả dĩ rõ ràng chứng kiến. Thanh kim thần diễm thượng tám đạo, lỗ khảm, trong đó có hai đạo đã là sáng lên. Đây là thần diễm đệ nhị biến thành dấu hiệu. Tiểu tử, thiên quyến thần diễm sở dĩ được xưng là thiên quyến, cần phải có đặc biệt công pháp thúc dục, mới có thể phát huy hắn uy lực chân chính. Chú ý cảm thụ, cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Tần Mặc thân hình động, hai tay không tự chủ được đan vào, kết xuất một đạo lại một đạo huyền ảo ấn ký. Trong nháy mắt, mấy ngàn loại ấn ký kết thành, tại Tần Mặc quanh người chìm nổi, hình thành một loại vô cùng huyền bí trận thế. Đây là cái gì đại trận? So với tổ trận đều muốn huyền ảo. Chẳng lẽ là địa mạch trận đạo sư thể chất trung lạc ấn trận pháp? Hồ ly thì thào tự nói, không tự chủ được lâm vào si mê, mỗi một chủng ấn ký đều là như vậy huyền ảo, mới nghe lần đầu, khiến nó đối trận đạo lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Rầm rầm rầm, từng đạo ấn ký sáng lên, nhúc nhích thanh kim quang diễm, đúng là bị thanh kim thần diễm nhen nhóm, bố thế thành trận, bộc phát ra bất khả tư nghị lực lượng, đó là thần diễm biến thành diễm biến kiếm môn. Đèn linh không khỏi kinh hô, tại Tần Mặc trước người, một tòa môn hộ hình thành, rõ ràng là này tòa diễm biến kiếm môn, bất đồng duy nhất chính là, lúc này đây môn hộ, chậm rãi mở ra, một cổ kiếm ý dâng lên mà ra, làm như có thể chém chết thiên địa, cái môn này hộ muốn mở ra, ngân rừng trừng to mắt, về diễm biến chi môn. Tần Mặc cùng hồ ly từng thảo luận qua, cho rằng chỉ có đạt tới nguyên vẹn thần diễm biến, mới có thể triệt để mở ra. Cũng tức là nói, cần thần diễm đệ bát biến, đệ bát đạo diễm biến, lỗ khảm, tràn đầy, mới có thể triệt để phóng thích cái này phiến kiếm môn uy lực. Đây là Bạch Trạch Tông đời thứ nhất tông chủ phỏng đoán. Một khi cái này phiến diễm biến chi môn triệt để mở ra, chỗ bộc phát huy lực, thì là thiên quyến thần diễm bộ mặt thật sự. Giờ phút này, cái này tòa diễm biến kiếm môn lại muốn triệt để mở ra. Quả thực là lệnh hồ ly, đèn linh rung động không hiểu. Chúng không biết Tần Mặc trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì, hội sinh ra biến hóa như thế. Tần Mặc cũng là chấn động. Không nghĩ tới vị kia vô thượng tồn tại đích thủ đoạn. Đúng là triệt để mở ra cái này phiến kiếm môn. Lực lượng của ta, tuy nhiên bất tiện can thiệp tại đây. Nhưng là, khởi động một lần thiên quyến thần diễm, cũng không phải việc khó. Tiểu tử, chú ý nhận thức, có thể cảm ngộ bao nhiêu. Tự nhìn ngươi chính mình tạo hóa nữa. Cái thanh âm kia như thế vang lên. Rồi sau đó cái kia phiến diễm biến kiếm môn mở rộng. Một đạo vầng sáng lao ra. Không gian một mảnh sáng chói, như là đại nhật mọc lên ở phương đông. Xé rách sáng sớm trước hắc ám. Toàn bộ hư không bị đạo này vầng sáng xinh xinh chém ra. Cái này một đạo vầng sáng. Lại để cho ngân rừng. Đèn linh chịu hít thở không thông. Cái này cũng không giống như một đạo kiếm quang. Mà là một loại khó có thể ngôn ngữ lực lượng chấn động. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa chịu chấn động. Tại xa xôi trong hư không, truyền đến ù ù tiếng vọng, làm như thiên địa tại cộng minh. cái này là thiên quyến thần diễm chính thức lực lượng sao? Ngân dừng líu lưỡi, hít vào khí lạnh. Không, đây không phải bình thường thiên quyến thần diễm đơn giản như vậy. Đây là thần diễm bát biến thiên quyến thần diễm chính thức lực lượng. Đèn linh hoảng sợ tự nói. Ông, đạo này vầng sáng vọt lên. Toàn bộ không gian hóa thành một mảnh thanh kim chi sắc. Không gian không ngừng thay đổi. Xuất hiện lần lượt vòng xoáy. Tướng thao thiên tà khí hấp vệ không còn. Cái loại này đáng sợ cấm kỵ chi lực. Tại đây đạo quang hoa trước mặt. Cũng là không thể nào chống cự. Như tuyết động bình thường bị bốc hơi. Cái gì cũng không có lưu lại. Loại lực lượng này đáng sợ. Vượt quá tưởng tượng. Như dễ như trở bàn tay bình thường. Chém về phía đạo kia tà ác thân ảnh. Giống. Đạo kia tà ác thân ảnh gào thét. Hai tay giao nhau trước ngực. Nghênh hướng một kích này. Nhưng mà. Cái kia gần như không xấu màu xám áo giáp. Bị đạo này vầng sáng xinh xinh xuyên thủng. Tại hắn trên thân thể lưu lại một đạo vết thương. Lúc này đây. Cũng không có tà dị máu tươi phụt mà ra. Ở đằng kia vết thương lên. Xuất hiện một cái hắc động giống như vòng xoáy. Không ngừng thôn phệ này là tà ác thân ảnh. Đây là cái gì lực lượng? Thiên quyến thần diễm chi lực. Không đúng. Cái này không đúng. Vô tận thâm uyên ý chí thanh âm vang lên. Tràn ngập khó có thể tin. Nó không thể tin tưởng. Một cái con sâu cái kiến giống như thiếu niên có thể phát ra như vậy một kích. Quả thật. Cái này nhân tộc thiếu niên có đấu chiến thánh thể. Có được đủ loại kinh thế chi lực. Hắn tiềm lực vô cùng đáng sợ. Tương lai thậm chí có thể uy hiếp được nó. Nhưng là, thiếu niên này cuối cùng chưa thành trường mà bắt đầu. Còn quá nhỏ bé, cùng một phương khu vực đích ý chí so sánh với. Như là con kiến cùng cự long chênh lệch. Nhưng mà, đúng là như vậy một cái nhỏ bé sinh linh. Lại phát ra như vậy một kích. Tướng vô tận thâm uyên ý chí hóa thân trọng thương. Ngân rừng, đèn linh cũng là sợ ngây người. Chờ mắt nhìn xem cái kia tà ác thân ảnh bị cắn nuốt. Tại hắc động giống như vòng xoáy chung dần dần biến mất. Một màn này quả thực có chút hư ảo. Này là tà ác thân ảnh quá cường đại. Chính là vô tận thâm uyên ý chí hóa thân. Hắn thực lực chân chánh. Tuyệt đối không kém cỏi vị kia đệ thất quân đoàn trường. Chính là giới sứ cấp tồn tại. Khủng bố như vậy cường giả. Bị Tần Mặc một kích này trọng thương. Sắp nhạt nhòa. Thật sự như là nằm mơ đồng dạng. Không chỉ có là hồ ly. Đèn linh. Những cái kia cường đại kiếm khôi đám bọn họ cũng là khiếp sợ. Có kiếm khôi nhìn chăm chú tới. Muốn xem thanh thiếu niên này bộ dáng. Chỉ dựa vào hoàn toàn mở ra thiên quyến thần diễm. Tự muốn thôn phệ của ta hóa thân. Vô tận thâm uyên ý chí thanh âm vang lên. Thúc dục thao thiên tà lực. Muốn đem hắn hóa thân theo hắc động vòng xoáy chung rút ra. Nó không thể để cho này là hóa thân bị phá hủy. Hội hao tổn nó bổn nguyên chi lực. Hơn nữa, muốn lần nữa ngưng tụ như vậy hóa thân. Cần hao phí dài dòng buồn chán thời gian. Thế nhưng mà, cử động như vậy là phí công. Cái hắc động kia vòng xoáy một khi sinh ra. Làm như không cách nào ức chế. Không ngừng mở rộng. Hắn thôn phệ lực càng ngày càng đậm hơn. Mơ hồ trong đó, khả dĩ chứng kiến. Hắc động vòng xoáy một chỗ khác. Đó là một mảnh rộng lớn lục địa. Có từng tòa khổng lồ phần mộ. Tổ long chi địa, ở đây các cường giả tâm thần chấn động, đã là mơ hồ đoán ra, Tần Mặc biến hóa như thế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không, đây là, vô tận thâm uyên ý chí cũng phát hiện mánh khóe, lập tức điên cuồng, theo khổng lồ sơn thể vết rách ở bên trong, phun ra cuồng bạo tà khí, ở giữa không trung ngưng tụ. Lại là một cỗ khổng lồ thân ảnh xuất hiện. Đây là vô tận thâm uyên ý chí đệ nhị chiếc hóa thân. So với trước đây cái kia một cỗ càng cường đại hơn. Tràn ngập thuần túy tà lực. Oanh. này là khổng lồ thân ảnh lao ra, muốn tướng đệ nhất chiếc hóa thân kéo túm ra đến, không để cho hắn bị cắn nuốt tiến tổ long chi địa. Về cái chỗ kia, cho dù là vô tận thâm nguyên ý chí cũng tràn ngập sợ hãi. Không biết cái chỗ kia bí mật, chỉ là biết được, tổ long chi địa trong có lấy lớn lao khủng bố. Bất luận cái gì sinh linh đình trệ đi vào, cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Cho dù là trùm cũng đồng dạng, cái này con sâu cái kiến thiếu niên thiên quyến thần diễm. Đúng là mở ra cái chỗ kia thông đạo sao? Không thể cho hắn trên đời này. Cùng lúc đó, tại trong hư không, lại một đạo tà ác thân hình ngưng tụ thành, tựa như quỷ mị đồng dạng, lập tức giết ra, tập, kích, đến Tần Mặc phụ cận. Đây là vô tận thâm nguyên ý chí đệ tam chiếc hóa thân. Đông, hư không vặn vẹo, đệ tam chiếc hóa thân lôi đình ra tay, một chưởng đánh ra. Toàn bộ không gian đã là xuất hiện đại phong bạo, khủng bố tà lực bắt đầu khởi động, như sóng lớn đập thiên, muốn đem Tần Mặc thân hình chôn vùi. Ngân rừng, đèn linh giận dữ mắng mỏ, ngay ngắn hướng thúc dục lực lượng, nghênh hướng một kích này. Giờ khắc này, chúng quên mất bản thân, chỉ muốn đem thiếu niên này cứu. Thứ hai bày ra lực lượng, khiến chúng nó thấy được tương lai tiềm lực vô cùng. Nhưng mà, một cổ nhu hòa lực lượng bắt đầu khởi động. Tướng hồ ly, đèn linh trói buộc, tướng chi cuốn hướng xa xa. Đây là đệ thất quân đoàn trưởng ra tay. Sau một khắc, diễm biến kiếm môn lần nữa chấn động, theo mở rộng môn hộ ở bên trong, lần nữa bắn ra một đạo vầng sáng. Lúc này đây vầng sáng cũng không sáng lạn, mà là vô thanh vô tức, nhưng lại tại im ắng chỗ khởi sấm sét. Đệ tam chiếc hóa thân thân hình đốn dừng lại, sinh sinh đình trệ tại giữa không trung. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ chứng kiến một đạo vầng sáng bắn ra, làm như cùng hắn giao thoa mà qua. Phốp, đệ tam chiếc hóa thân thân hình rạn nứt, xuất hiện vô số đạo thật nhỏ vết kiếm. Thân hình như cát đồng dạng phiêu tán, đúng là bắt đầu nhạt nhòa. Khai thiên kiếm hồn chi lực, điều đó không có khả năng. Cái này phiến hư không ở bên trong, vang lên vô tận thâm nguyên ý chí gào thét, có cuồng loạn, cũng có được một loại sợ hãi. Tần Mặc có được cực đạo kiếm hồn, tại cổ u đại lục đã không phải là bí mật, vô tận thâm nguyên ý chí cũng hiểu biết điểm này. Nhưng là, vừa rồi một kích kia, nhưng lại cực đạo kiếm hồn đại thành dấu hiệu, mà lại là đã từng xuyên thủng qua vô tận thâm uyên cái chủng loại kia khai thiên kiếm hồn. Chi lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.